Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 321, chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả vụ thu hoạch mùa thu, thế mà cậu ấy không nghỉ một ngày nào. Chỉnh Chi Thức thanh niên cùng đến với cậu ấy còn không chịu nổi, xin nghỉ hai ngày ngờ lời khen. Diệp Hoài Viễn vui vẻ, khiêm tốn nói. So với anh hai, vẫn còn kém xa. Ăn cơm xong, Diệp Hoài Viễn chơi với Tiểu Bảo và Sáng Sáng một lúc. Hoài Viễn còn trẻ vậy mà không ngờ lại biết dỗ trẻ con. Bà nội cố nhìn về phía Diệp Hoài Viễn, cười nói. Sau này chắc chắn sẽ là một người cha tốt. Sân nhỏ chỉ có vậy. Diệp Hoài Viễn tay thính, nghe thấy lời bà nội cố thì đỏ mặt. Còn cái gì đó, còn quá xa vời, cậu ấy còn chưa nghĩ đến. Trời tối, Diệp Hoài Viễn theo Hứa Thiệu về nhà bên cạnh, cậu ấy hào hứng hỏi. Anh hai, khi nào chúng ta lên núi vậy? Cậu ấy đã mong ngóng từ khi về nông thôn, cuối cùng cũng kết thúc vụ thu hoạch mùa thu, lòng Diệp Hoài Viễn rạo rực. Hứa Thiệu nói, khoảng hai ngày nữa, Cố Sương nhẹ nhàng nói, đừng vào sâu trong núi nhé, chú ý an toàn. Vâng vâng, em biết rồi, chị dâu. Diệp Hoài Viễn biết Cố Sương quan tâm họ. Diệp Hoài Viễn tính tình trẻ con, hiếu kỳ nhưng biết điều, chị dâu đã lo lắng thì thôi vậy. Đi dạo quanh ngoại vi cũng được. Diệp Hoài Viễn rất dễ thỏa mãn. Đến ngày cả đám thanh niên trong đội hùng hùng hồ hồ đến trạm lương thực nộp lương thực, Hứa Thiệu dẫn Diệp Hoài Viễn vào núi. Cố Tiểu Vũ chăm chỉ bóc hạt dưa, bỏ hạt dưa vào lòng bàn tay của Tiểu Bảo đang nhìn cô bé chằm chằm. Chị, anh Diệp còn lớn hơn em, sao trông anh ấy còn trẻ con hơn em thế? Cố Sương không nhịn được cười, hỏi, sao thế, em không thích cậu ấy à? Không phải vậy. Cố Tiểu Vũ lập tức nói, anh Diệp được xem là em trai của anh rể, cô bé sao có thể không thích cậu ấy được. Cô bé chỉ thấy cậu ấy rất thú vị, đặc biệt sĩ diện, cứng đầu. Cậu ấy cũng không kiêu ngạo, về điểm này thì hơi giống anh Hứa trước kia nhưng anh Diệp trông có vẻ rất đẹp trai. Mặc dù bây giờ đen đi một chút nhưng vẫn rất đẹp trai. Chỉ kém anh rể một chút thôi, chị nói xem họ có bắt được con mồi không? Thực ra Cố Tiểu Vũ cũng muốn đi theo, hơi ngại ngùng không dám nói, sợ làm phiền họ. Không biết, anh rể lợi hại như vậy, chắc chắn có thể. Cố Tiểu Vũ khẳng định, Hứa Thiệu không làm Cố Tiểu Vũ thất vọng, cùng Diệp Hoài Viễn bắt được mấy con mồi, còn tìm được một ổ trứng chim hoang. Diệp Hoài Viễn rất vui, một tay cầm con gà rừng, một tay vung vẩy chiếc ná cao su trên tay. Cậu ấy vừa dùng ná cao su B-A-N trúng con gà rừng. Anh hai, thế nào, em B, A, N chuẩn không? Diệp Hoài Viễn muốn được khen. Hứa Thiệu gật đầu chắc nịch, rồi ra hiệu cho cậu bỏ con gà rừng vào trong gùi. Lại tùy ý cắt vài nắm cỏ tre lên trên, Diệp Hoài Viễn hơi tiếc vì không được khoe khoang. Cậu xách gùi lên, hơi nặng nhưng với cậu thì không đáng kể. Anh hai, để em xách. Diệp Hoài Viễn vui vẻ đi trước, đến nhà họ Cố, cậu cất tiếng. Bà nội. Chúng cháu về rồi. Bà nội Cố đang khâu đế giày, lập tức buông đồ trên tay. Về rồi à, có thu hoạch không? Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà nội Cố nở nụ cười hiền từ, giọng nói rất nhẹ. Diệp Hoài Viễn cũng phối hợp hạ giọng, như dâng bảo vật mà vứt đám cỏ dại trên gùi sang một bên, để bà nội họ Cố xem. Có, bà xem này. Bà nội Cố nhìn vào trong, cách trương,